Chương 5. 0746 an ủi. Kiều Kiều, chính ngươi ăn trước, ta đi một chút liền tới. Kiều Mộc A một tiếng, đang dùng đũa đâm một khối cà chua cá, tới chiến đấu anh dũng. Nguyên Trinh mặt không thay đổi đứng ở một bên, thỉnh thoảng vì tiểu thái tử phi thêm chút canh, cũng để điểm nàng uống nhiều một chút bổ dưỡng nước canh. Kiều Mộc vụng trộm xem xét Nguyên Trinh một chút, cô, các ngươi cũng đi dùng bữa đi. Thực ra nàng ăn cơm thật không có như vậy chú ý, căn bản không cần có người đâm ở một bên, cho nàng cầm này cầm cái kia hầu hạ. Nguyên Trinh phúc thân thi lễ, vâng. Thế là liền dẫn mấy cái nhỏ cung nhân, lùi đi ra cửa. Tiểu thái tử phi thấy trong điện không người, lập tức đem đua ném một cái, vây quanh bàn dài bên kia, cầm lấy lớn cái thìa ăn hai cái bắp ngô tôm bắp vỏ. Đoạn Nguyệt lúc tiến vào, liền gặp tiểu mặt than chính vòng quanh cái bàn đi tới đi lui, trong tay bưng cái tiểu ngân bát, thìa cùng chỉ điểm giang sơn, chuyển qua đông chuyển qua tây, trong miệng còn nói lẩm bẩm ăn này không yêu à. Ăn cái kia cái này bắp ngô tôm bóc vỏ cảm giác không tệ a, ngươi như thế nào như thế chọn mẫu thân biết đến. Ngươi quá phiền, chờ ngươi đi ra mới có quyền tự chủ, hiện tại hết thể nghe nương. Đoạn Nguyệt nhịn không được kéo ra khỏe miệng, bước nhanh đi ra phía trước giữ chặt nàng, ngươi tại nói chuyện với người nào đâu. Tiểu gia hỏa này lại nhải, bộ dáng có chu tờ buồn cười. Tiểu mục sĩ tay sờ lên bụng, nghiêm túc nói, bé con thích ăn mang thần lực đồ ăn, chỉ là chứa linh lực đồ ăn. Còn có chút không để vào mắt. Về phần phổ thông nguyên liệu nấu ăn, tựa hồ càng chê. Đoạn Nguyệt bĩu môi nói, cùng hắn cha đồng dạng chọn. Đúng đúng đúng. Tiêu Mục ánh mắt sáng lên, lập tức nói với Đoạn Nguyệt, giống như cha hắn, chọn này chọn cái kia, còn đặc biệt đáng ghét. Đoạn Nguyệt buồn cười địa điểm điểm đầu, là, đặc biệt đáng ghét. Tiểu Kiều, này cho ngươi. Hắn thuận tay kín đáo đưa cho nàng một khối nhỏ tinh xảo hương liệu, ban đêm điểm ngủ. Có thể ngủ tốt đi một chút, nửa đêm sẽ không lại tỉnh. Tiêu Mục ngẩn người, tự lẩm bẩm một tiếng, ngươi biết hai ngày này nàng một đóng lại mắt, liền cảm giác chính mình ở trên biển chìm chìm nổi nổi dây rùa lấy, ngủ được mười phần không an ổn. Không muốn nghĩ nhiều như vậy, chúng ta người nếu có tin tức của bọn hắn, tự nhiên trở về bẩm báo. Đoạn Nguyệt tiếng nói một trận, cười híp mắt nhìn về phía nàng, ngươi nghĩ đông nghĩ tây. Sẽ không phải là cảm thấy hai người bọn họ đã treo đi phi tiểu mục lật cho hắn một cái liếc mắt. Đoạn Nguyệt không khỏi vui lên, hai người mệnh đèn ảnh thu nhỏ đều không có vấn đề gì, cho nên ngươi không cần phải lo lắng, nói không chừng bọn họ lúc này không thuyền hoặc là không mái chèo chỉ có thể ôm khối phá tấm ván gỗ ở trên biển tung bay, bơi một đoạn phiêu một đoạn bơi một đoạn, còn ở trong lòng kêu khổ thấu trời, mắng thiên mắng đâu. Tiểu Kiều đại nhân nhìn hắn một chút, kéo căng khuôn mặt nhỏ đống nhiên ra hắn ra, bật cười nói, gạt người. Mới là có chuyện gì a, không có việc gì, một chút cái lông gà vỏ tỏi việc nhỏ mà thôi. Đoạn Nguyệt kéo nàng ngồi xuống, ăn thêm chút nữa. A tờ hờ ấp tờ chu nở dê hồ nửa cờ đào hoa tiên tôn ngựa nhìn một cái bầu trời trong xanh, không phải nói một hai ngày liền có thể đến dô y sao cơ ti bốn người chính ra sức chèo thuyền bên trong, nghe tiếng quay đầu nhìn một cái, đại nhân, hiện tại ngược gió mà đi. Vạch được tương đối chậm chạp, nhất sắp đến buổi sáng ngày mai chỗ có thể cập bờ. Nhanh đi, điều kiện này quả thực quá kém cỏi. Liền cái bồng đều không có, may mắn không trời mưa, nếu không liền cái che chắn vật đều đừng, ngươi câm miệng đi. Mặc Liên nguyết hắn một cái, miệng quạ đen hề hề nói cái gì đến cái gì.